Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ đâm sâu vào cổ của bà ta, từ từ xuyên qua da thịt, rồi đến cả xương. Cứ như vậy thực bóp đến nỗi đầu và thân hình của bà ta bừa ra làm đôi, cái mình thì rơi xuống đất, máu cứ phun ra bắn thành tia ướt trên nền nhà, còn cái đầu thì lăn lông lốc dưới nền. Trên tay của thực chỉ còn dính lại chút thịt thừa ở phần cổ. Thế là lại có thêm một mạng người nữa nhà ông Chánh Hùng bị giết. Thọ lướt lại đến chỗ đầu rồi nhặt nó lên để ngay cạnh xuống giường, xoay khuôn mặt về phía người cha. Hai vợ chồng nhìn lão Hùng rồi vừa cười vừa bỏ đi. Cứ từ từ gặm nhấm nỗi đau đớn đi cha yêu. Nửa đêm lão Hùng quay quang ôm vợ nhưng lại chẳng thấy vợ đâu. Lão chẳng buồn ngồi dậy mà chỉ mở miệng. Bà chưa ngủ sao? Canh ba gì đó? Tôi không có ngủ được nữa rồi ông ơi. Nghe giọng của vợ có vẻ lạ cho nên ông liền ngồi dậy xem thử. Nhìn thấy con gái xoan của mình hiện về, đang đứng ở bên cạnh vợ. Ông ấp ới dặn ra từng chữ. Xoan, con về đi hả? Bà mau lấy ghế cho nó đi bà. Vợ của ông đưa ánh mắt u buồn nhìn sang ông rồi bảo. Mẹ con tôi gặp nhau rồi, còn chờ mỗi ông thôi. Mẹ con tôi đi trước nhé, ở dưới đó chúng tôi sẽ chờ ông. Nói rồi Xoan cầm tay của mẹ mà bước đi. Thế như vậy ông vội vàng banh mùng leo xuống giường đuổi theo, nhưng đã vấp phải một cái thứ gì đó ngã sóng xoài trên nền. Nhìn ra ngoài cửa thấy hai mẹ con đều lút trên không trung và đi xuyên qua tường. Ông bàng hoàng sợ hãi, trong lòng rộ lên một suy nghĩ. Không lẽ... Vừa đứng dậy nhìn xuống dưới chân, ông thấy hình như có ai đó đang nằm. Vội vàng thắp ngọn đèn lên xem thử thì trời đất ơi, còn ai vào đây nữa? Bà ta chỉ còn là một cái xác không đầu, xung quanh là một vũng máu còn chưa kịp khô. Ở phía đầu giường là cái đầu vẫn còn quay qua phía ông. Bà đã chết vậy là khi nãy vợ chồng của Tho vừa về, mục tiêu cuối cùng còn lại sẽ là ông. Ông ôm cái xác không đầu của vợ mà gào khóc, gào lên giữa căn nhà thênh thang giờ chỉ có một mình. Ông càng cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Tho, đồ bất hiếu! Sao mày không giết luôn cả cái thằng già này đi? Chưa bao giờ ông khao khát được chết hơn lúc này. Chưa bao giờ ông mong Tho hiện về lấy mạng của mình như hôm nay. Ông không muốn sống một mình buồn bã trong căn nhà rộng lớn. Nó lạnh lẽo cô đơn. Cô đơn đến mức như chẳng có gì có thể thay đổi được. Năm ngày sau khi mà tang lễ cho vợ đã hoàn xong, ông đi dạo một vòng quanh huyện một mình, không lính không gia nhân. Nhìn xuống thửa ruộng những người nông dân còn đang cày giờ, họ vừa lau mồ hôi vừa nói chuyện. Cái gia đình nhà lão Chánh Hùng đấy, giờ tan đàn xẻ nghe hết rồi, vợ con thì chết, người làm bỏ đi. Bây giờ lão sống có một mình, cô đơn biết bao, coi như là trời phạt. Cái quãng đời còn lại coi như là hắn sống cũng bằng thừa. Sao mà thừa, sống để trả nợ đời chứ. Ngày xưa lão không có hách dịch sống nhân từ độ lượng tán đồng chuyện hôn sự của cô Tho, thì bây giờ lão cũng đã có cháu ngoại để bồng bế rồi. Gia đình hạnh phúc còn gì bằng. Ai bảo do lão ham hư danh coi thường người dân lao động, hậu quả hôm nay như vậy là còn nhẹ đấy. Lão Hùng đứng trên bờ nghe thấy hít cả. Ông không nói gì, chỉ thấy hai hàng nước mắt chảy xuống. Về đến nhà trống trơn thiếu vắng hơi người làm trông cảm thấy buồn và tiếc nuối cuộc sống ngày xưa. Họ nói đúng, nếu như ông chấp nhận thực làm con rể, sống hòa nhã với mọi người thì ngày hôm nay ông sẽ là người hạnh phúc nhất. Ông nhớ vợ nhớ con, ông nhớ đến từng người làm trong nhà của ông, họ bây giờ đều đã đi hết cả. Nằm suy tư một hồi trời cũng đã về khuya, ông đi vào trong phòng ngủ mà chẳng thèm khóa cửa. Vàng bạc của cải có nhiều rồi để làm gì, chết có mang theo được đâu. Chưa vào trong giường ông mở cái cửa sổ để ngắm nhìn mặt trăng, nước mắt của ông nhòe lệ. Ông liền thổn thức, cha sai rồi. Đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ, bấy giờ nhìn thấy cả vợ chồng của Tho cùng với thằng cháu ngoại của mình đang đứng ở ngoài cổng nhìn vào. Leo xuống giường chạy tận ra bên ngoài sân, ông nhìn Tho đang bế cháu trên tay. Đến giết cha sao? Giết đi, cha sẵn sàng đền tội rồi. Chỉ cần khi chết đi xuống cửu tuyển các con vẫn xem ta là cha thì ta mãn nguyện rồi. Nào, dạ tay đi. Ông nhắm mắt giang tay để chờ đợi cái chết. Nhưng không mở mắt ra, ông nhìn thấy đứa cháu ngoại của mình đang ôm chặt lấy chân. Bây giờ nhìn nó, ông thấy nó thật dễ thương. Một đôi mắt long lanh to tròn, cái má hồng hào phúng phính cùng hai bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu. Ông ngoại ơi, chờ với cháu đi, cháu muốn ông chơi công. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.